Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 272, chương 272, đặt cờ. Sa Mã Hành, Cao Hy Ninh ở trong sân cửa hàng một tấm chiếu rơm. Nàng ở trên chiếu ngồi xếp bằng xuống tới. Bên trái một cái cờ hộp, cờ trong hộp đều là cờ trắng. Bên phải một cái cờ hộp, cờ trong hộp đều là cờ đen. Nàng ngồi xếp bằng ở cái này. Ở trước mặt lại cửa hàng một tờ giấy lớn. Cử bút ở trên giấy tiên thành nhẹ nhàng bút rơi. Nàng dùng bút lông rất nhỏ. Vẽ đường cong bình thẳng lại tinh tế. Vẽ ra đồ ngay ngắn đẹp. Là công bút. Nàng bút rơi cực nhanh. Rất nhanh ngay tại trên giấy tiên thành buộc vòng quanh tới mấy chỗ địa phương. Đại khái hai khắc sau đó. Cái này trên giấy tiên thành vẽ rất nhiều giống như là đình đài lầu các giống như vậy. Bút pháp mau mà không loạn. Sau khi vẽ xong, nàng đem bên phải cờ hộp cầm trong tay. Cờ trong hộp là tràn đầy một hộp cờ đen. Nàng bóp một viên cờ đen đang vẽ bên trong rơi xuống. Nàng vẽ không phải bàn cờ, mà là cách cục. Viên thứ nhất cờ đen rơi vào vân trai trà lâu. Viên thứ nhất tử rơi xuống, sau đó nàng hơi trầm ngâm một tí. Ở vân trai trà lâu vị trí lại buông xuống ba viên cờ đen. Tay hơi dừng lại một tí. Từ bên trái cờ trong hộp lấy một viên cờ trắng đặt ở vân trai trà lâu chính giữa. Vân trai trà lâu bốn phương đều có cờ đen. Duy chỉ có trung gian là một viên cờ trắng. Cùng lúc đó, vân trai trà lâu, trước sau cỡ đó, bốn chiếc xe ngựa cơ hồ đồng thời ở trà lâu bên ngoài dừng lại. Tiền viện cửa sau, hai bên trái phải, trên xe ngựa có người xuống. Mỗi trên xe đều có 4-5 người. Mỗi xe lưu lại 2 người. Còn dư lại từ vân trai trà lâu cửa trước đi vào. 11-12 người nối đuôi mà vào. Cái cuối cùng người tiến vào xoay người lại cầm trà lâu cửa đóng lại. Cầm đầu là một cái nhìn như hơn 30 tuổi người đàn ông trung niên. Hắn sau khi vào cửa liền đem cõng một cái trường điều hình bọc cởi xuống. Một bên rõ ràng một bên nhìn về phía quầy bên kia. Quầy vậy ngồi một cái trong miệng ngậm ống tẩu người. Không phải trưởng quỹ, bởi vì những người này trước khi tới đã cẩn thận điều tra. Vân trai trà lâu trưởng quỹ họ Tôn, là người nhát gan sợ chuyện người đàn ông. Không phải cái này tướng mạo mới đúng, mà ngậm ống tẩu người đàn ông nhìn như khá là điêu luyện. Trên mặt còn có một đạo từ trán đến má trái vết sẹo. Nhưng không có thương tổn được ánh mắt. Như vậy tổn thương nhìn như khó tránh khỏi sẽ có chút dữ tợn. Hắn ngồi ở đó cộp cộp từng miếng hút thuốc. Sắc mặt rất bình tĩnh nhìn trước mặt những thứ này không giải thích được xuất hiện ở trong quán trà. Người, hắn không cảm thấy kỳ quái. Bởi vì hắn bản thân cũng là không giải thích được xuất hiện ở đây người. Người là ai? Cầm đầu cái đó người đàn ông cầm trường điều hình bọc mở ra. Từ bên trong lấy ra một cái hoàn thủ đao. Hắn kêu rất nhiều kinh nam. Mặc dù không phải là Hứa gia dòng tránh vậy nhất mạch người. Nhưng ở Hứa gia có một ít phân lượng. Hứa gia một ít việc bẩn việc mệt nhọc đều là hắn liền. Bọn họ những người này chưa tính là phối hợp thầm nói người. Nhưng mà so phối hợp thầm nói những người đó còn chuyên nghiệp hơn. Bọn họ giết người diệt khẩu hủy thi diệt tích. Làm không chê vào đâu được. Thủ đoạn so với thầm nói những người đó muốn tinh tế hơn. Rất nhiều kinh nam hỏi một câu ngươi là ai. Ngồi ở trên quầy hút thuốc lá người đàn ông trả lời. Ta kêu Thường Định Tuế. Ngươi nghe nói qua sao? Rất nhiều kinh nam cau mày. Lắc đầu. Chưa nghe nói qua. Thường Định Tuế cười lên. Vậy tốt nhất. Rất nhiều kinh nam hỏi. Trong quán trà cái đó hát khúc cô gái nhỏ đâu. Thường Định Tuế nhún vai. Chính là ta. Rất nhiều kinh nam ánh mắt âm lãnh quét Thường Định Tuế một mắt. Sau đó khoát tay một cái. Tim toi tiệm. Không chừa một mống. Thường Định Tuế nói. Đừng lục soát. Chỉ ta một cái. Giết ta coi như là không chừa một mống. Hắn đưa tay từ trong quầy bên lấy ra một món đồ. Rất nhiều kinh nam nhìn xem. Đó là một cái lưỡi diều. Lưỡi diều. Rất nhiều kinh nam thở dài nói. Liền một cái dáng dấp giống như binh khí cũng không có. Thường Định Tuế cười nói. Vật này sử dụng tốt. Ngươi đi thử một chút. Nửa khắc sau đó, bên ngoài có người đẩy cửa đi vào. Trên đất té mười mấy cổ thi thể. Cả người là máu Thường Định Tuế đứng ở rất nhiều kình nam bên người. Nhìn cái này hấp hối người hỏi. Bây giờ biết lưỡi rìu sử dụng tốt không tốt khiến cho sao? Hắn một cây rìu rơi xuống. Cầm rất nhiều kình nam cổ chặt mở. Sau đó đứng dậy. Máu rầm rề tay ở trên người mình cả một cái. Hắn giọng bình thản nói. Thu thập, từ bên ngoài đi vào 7-8 cái người đàn ông. Mang thi thể từ cửa sau đi ra ngoài. Vân Trai Trà Lâu bốn phía đều có một chiếc xe ngựa. Vào giờ phút này, một đám người đàn ông đang đem thi thể bỏ vào trong xe ngựa. Sau đó đem vết máu trên đất cũng lau rất sạch sẽ. Bốn chiếc xe ngựa bị chạy tới Vân Trai Trà Lâu cửa sau. Từ Trà Lâu Lý Xuất Lai các người đàn ông liền bắt đầu cầm thi thể để lên xe. Bọn họ im lặng không lên tiếng. Động tác nhanh chóng, thật giống như mang không phải một cái thi thể. Mà là một túi đất. Hoặc là một cây gỗ. Thường Định Tuế dựa vào ở cửa nhìn thi thể đều bị trang lên xe ngựa. Hắn lần nữa đốt thuốc đấu hút một hơi. Khạc ra một hơi nồng nặc hơi khói. Hắn có chút tiếc nuối nói. Những thứ này trong thành mọi người nhà giàu người đi ra ngoài chính là không giống nhau. Xem cái này trên mình quần áo. Vải cũng tốt như vậy. Đi ra giết người đều mặc ngay ngắn như nhau. Vậy trang phục nhìn chính là xinh đẹp. Không giống chúng ta. Mặc như vậy qua loa. Đáng tiếc. Khí thế chứa rất đầy đủ. Chính là không kháng đánh. Thủ hạ hắn một cái người đàn ông nói. Những người này phong tỏa bốn phía. Làm việc ngược lại là nhìn như có chút chuyên nghiệp. Thường Định Tuế thở dài nói. Bọn họ giống như là chuyên nghiệp làm cái này. Có thể chúng ta là đặc biệt làm cái này. Hắn dập đầu ống điếu. Lên xe, ngồi ở một xe trên thi thể. Đưa tay ở bên cạnh thi thể trong quần áo lục lọi. Một lát sau lục soát ra cái túi tiền. Ước lượng một tí. Rào rào vang. Vì vậy hắn khóe miệng hơi dơ lên. Sa Mã Hành, Cao Hy Ninh ngồi ở trên chiếu. Tay từ cờ trong hộp bóp cờ đen đi ra. Ở đồ lần trước viên một viên thả. Đại khái thả mới có thể có 7-8 viên cờ đen. Nàng mới vừa cầm cờ đen buông xuống. Từ bốn phía bên ngoài tường viện đều có người nhảy vào. Những người quần áo đen này tay cầm lưỡi dao sắc bén. Nhanh chóng vọt tới trong sân. Cô gái nhỏ một người ngồi ở đó. Vậy không ngẩng đầu. Này, người áo đen cầm đầu kêu một tiếng. Ngươi kêu gì? Cao Hy Ninh không trả lời. Cầm đựng cờ đen cờ hộp để ở một bên. Sau đó bắt đầu đi đồ trên bầy cờ trắng. Cờ đen 7-8 viên. Nhưng mà cờ trắng so với cờ đen nhiều. Hơn nữa cầm cờ đen vây quanh một vòng. Cầm đầu người áo đen kia gặp nàng không nói lời nào. Tại là để phân phó nói. Bất kể là ai. Giết sạch Sa Mã Hành bên trong lưu lại người. Thủ hạ hắn đáp một tiếng. Lập tức đi về trước sông lên. Liền vào giờ khác này, liên nỏ thanh âm xuất hiện, hơn nữa còn không phải một cái liên nỏ, là rất nhiều, từ bốn phía trong phòng đều có người lao ra, trong tay liên nỏ không ngừng bắn phát một, trước vào sân 30-40 người quần áo đen, còn không có phản ứng gì liền bị bắn lật trên đất. Những cái kia dũng mãnh lục mi quân trinh sát doanh các người đàn ông một bên đi về phía trước một, bên bắn phát một. Sau đó kiểm tra trên đất người. Không chết liền bổ mũi tên. Liên nỏ hướng về phía đầu người một tí một cái điểm. Một cái người đàn ông đi tới Cao Hy Ninh cách đó không xa. Cúi người nói. Hù dọa cô nương chứ. Cao Hy Ninh ngẩng đầu lên. Trên mặt cũng không có gì sợ thần sắc. Mặc dù nàng quả thật sợ. Nhưng không có biểu hiện ra. Nàng khẽ lắc đầu nói. Không có. Vậy người đàn ông ừ một tiếng, quay đầu phân phó, quét sạch sẽ, Cao Hy Ninh bắt đầu cầm trên bàn vẽ cờ đen một viên nhặt về. Không có thả lại cờ trong hộp, mà là để ở một bên. Đồ trên không có cờ đen, chỉ còn lại cờ trắng. Có thể sự việc vẫn chưa hết, nàng đặt cờ cũng không có hoàn. Cao Hy Ninh tầm mắt rơi vào đồ trên một chỗ, sau đó bắt đầu đi chỗ đó thả cờ đen. Cờ đen thả không thiếu. Cờ trắng chỉ đặt một cái. Trên đường chính, Một chiếc xe ngựa đang chậm rãi đi tới trước. Cửa kiếng xe mở, có thể xuyên thấu qua cửa kiếng xe thấy Hạ Hầu Trác mẫu thân ngồi ở trong xe ngựa. Ở lớn đường phố hai bên, có người đi theo xe ngựa đi. Bọn họ ánh mắt từ đầu đến cuối cũng ở trên xe ngựa. Hai khắc sau đó, xe ngựa ở đầu hẻm dừng lại. Người đánh xe đỡ Hạ Hầu phu nhân xuống xe ngựa, vào trong ngõ hẻm nhất bên trong một gia đình. Những cái kia một mực đi theo tới đây người rất nhanh liền tràn vào trong ngõ hẻm. Giống như là tưới vào cống rãnh ở giữa nước. Không bao lâu liền đem cống rãnh lấp đầy. Cửa tiểu viện bị bọn họ một chân đạp mở. Sau khi đi vào liền thấy cái đó mang nón lá người đánh xe một người đứng ở trong sân. Đưa lưng về phía cửa viện. Những thứ này hung đồ nhìn một cái. Sau đó liền rút ra đao hướng người đánh xe vọt tới. Người đánh xe xoay người cầm nón lá tháo xuống. Những cái kia đi vọt tới trước chân người bước lại đột nhiên chậm lại. Trước nhất bên người hù được suýt nữa ngã xuống. Diệp Trượng Trúc cầm nón lá để ở một bên. Hướng bên cạnh nhìn một cái. Vừa vặn có một cây chổi. Vì vậy Diệp Trượng Trúc khom người cây chổi nhặt lên. Tay hơi chấn động một chút. Chổi côn gãy. Hắn cầm một nửa chổi côn hơi nâng lên. Tới. Hắn chỉ nói một chữ. Những cái kia xông vào hung đồ phần nhiều là ám người trên đường. Bọn họ có vài người gặp qua Diệp Trượng Trúc. Biết vậy là ai. Cho nên mới sẽ hù được không dám đi về trước sông lên. Đã có người sinh ra ý rút lui. Muốn đi rút lui. Cùng lúc đó. Sa Mã Hành bên trong. Cao Hy Ninh ở đó chút cờ đen phía sau. Buông xuống mấy viên cờ trắng. Những thứ này hung đồ từ trong sân đi bên ngoài lui. Nhưng mà không lui được. Bởi vì trong ngõ hẻm lại đi vào mấy người. Đi tuốt đàng trước bên Khương Nhiên cầm nón lá tháo xuống. Sau đó từ hông bạn chừng tháo xuống hai cây liên nỏ. Hắn nâng lên tay nhắm những cái kia hung đồ. Khóe miệng tránh ra nụ cười. Người bên cạnh hắn vậy đều giống nhau. Mỗi người hai cây liên nỏ. Một bên đi về phía trước một bên bắn phát một. Chen chúc ở cửa hung đồ tiến về trước không đường lui về phía sau cũng không đường. Một khắc sau đó, Diệp Trượng Trúc cầm nhỏ máu một nửa chổi cần cắm vào một bên. Quay đầu nhìn về phía trong phòng. Phòng cửa mở ra, Hạ Hầu phu nhân từ gian nhà Lý xuất lai. Nâng lên tay ở trên mặt lột xuống tới một tầng diện cái. Trường Mi đạo nhân nhìn xem vậy đầy đất thi thể. Sắc mặt có chút phát trắng. Diệp Trượng Trúc nhìn cái này cả người nữ trang Trường Mi đạo nhân. Không nhịn được cười một tiếng nói. Đừng lột xuống tới khá hơn một chút. Trường Mi đạo nhân hỏi. Tại sao? Diệp Trượng Trúc chỉ Trường Mi đạo nhân trước ngực. Mỉm cười nói. Và đạo trưởng mặt. Không phải rất xứng đôi. Trường Mi đạo nhân hừ một tiếng. Từ ngực trong quần áo lấy ra tới hai cái bánh bao. Nhìn xem. Sau đó hỏi Diệp Trượng Trúc. Nóng hổi, người ăn không? Diệp Trượng Trúc, Sa Mã Hành, Cao Hy Ninh nhìn trước mặt đồ. Đồ trên chỉ có cái cuối cùng vị trí còn chưa có hạ xuống. Trong tay nàng cờ trong hộp còn có rất nhiều cờ đen. Nàng trầm tư chốc lát, cầm cờ trong hộp cờ đen toàn đều rót ra. Cờ đen lăn xuống, chỗ đó liền bị cờ đen chiếm hết. Cao Hy Ninh chậm rãi khạc ra một hơi. Nàng duy nhất không 10 phần chắc chắn. Chính là cái này cái cuối cùng địa phương. Nàng lo lắng nhất địa phương. Ký Châu Thành bên ngoài 10 km. Lý Sất cưỡi ngựa hướng bên cạnh nhìn xem. Hắn hộ vệ chiếc xe ngựa này bên trong ngồi một cái ông già. Nhìn như khí độ bất phàm. Vẫn luôn ở nhắm mắt dưỡng thần. Không có đi bên ngoài xem qua một mắt. Lý Sất tầm mắt rời đi bên người xe ngựa nhìn về phía trước. Phía trước có cái ngồi trên xe ngựa người to con. So Lý Sất ít nhất phải cao một cái nửa đầu cỡ đó. Hắn ngồi ở đó giống như là một cái chuông lớn. Đứng lên giống như là một tòa thiết tháp. Sau đó Lý Sất quay đầu nhìn một cái. Ở phía sau trên xe ngựa. Đánh xe người phu xe kia vóc dáng hẳn không cao. Nhưng nhìn cực mạnh tráng. Lý Sất xem hắn thời điểm. Hắn cũng ở đây xem Lý Sất. Lý Sất đối với hắn cười một tiếng. Phu xe kia cũng đúng Lý Sất cười một tiếng. Hai người nụ cười đều có chút giả. Phía trước có một mảng rừng lớn dần dần rõ ràng. Ngay vào lúc này, Trong xe ngựa ngồi cái đó, ông già từ từ mở mắt. Hắn đi bên ngoài xem, phát hiện Lý Sắt cũng đúng lúc cầm tầm mắt thu hồi lại ở nhìn về phía hắn. Ông già cũng đúng Lý Sắt cười một tiếng. Lý Sắt cũng chỉ đối với hắn cười một tiếng. Sau mới vừa rồi nụ cười còn giả. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ chiến truy pháp sư này nhé. https://meteryuyensu.com/chéo-chuyện-chéo-csiyn-nối-csuy-nối-pap-nối-su-chổi-quét-rác. Thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.